cổ tay nhỏ nhắn như thế, anh muốn nắm thật chặt giống như mãi giữ cô bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. UU, anh có thể hỏi lần cuối, liệu anh được phép trở thành bạn trai UU không? Cách chương.